Tham Sang Diệt Tộc. Tác giả Ngọc Mai. Giọng kể Phi An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết ở trên cuộc đời này món nợ nào là nặng nhất hay là không? Đó có phải là món nợ tình được trả ngay trước cổng nhà trai? Và tại sao suốt 20 năm qua bà Năm luôn sống trong nỗi sợ hãi và liên tục gian xin ông Thạch phải dừng ngay việc cưới gả cho con cái? Hãy cùng chúng tôi bước vào câu chuyện để thấu hiểu nỗi uất hận thấu tận trời xanh này. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh. Sẵn tiện đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Sương xuống từ hồi nửa đêm, bám chặt vào từng tàu lá chuối. Sương phủ xuống ướt hết những mái lá sau con đường đê nhỏ hẹp. Từng kẻ dáng cổ mục của những căn nhà gian sông đã đứng ở đó mấy chục năm. Thứ sương đó nhìn như có ai đó lấy vôi quét phủ lên cả cái xóm gò tre trước khi trời kịp sáng. Bà Tư Kiển, nhà đối diện ông Thạch, người hay dậy sớm nhất xóm để nhóm lửa nấu cơm cho chồng đi ruộng, là người đầu tiên nhìn thấy Thạch sáng hôm đó. Lúc đó bà ra sân trời chưa rõ mặt người, tay xách cái ấm nước cũ mềm, miệng ngắp ngắn ngắp dài như mọi buổi sáng. Định bước thẳng ra lu nước thì mắt bà vô tình liếc qua bên kia hàng trầu tre và bà dừng lại, đứng im như bị ai giữ chặt chân. Ông Thạch đứng giữa sân nhà mình, hai tay buông thõng dọc theo thân người. Chân trần trên nền đất lạnh vẫn còn in rõ vết chân gà từ hôm qua. Khi đó, mặt ông Thạch quay ra phía cổng, nhìn vào khoảng sương trắng đục phía trước mà không hề nhúc nhích, không lên tiếng, cứ đứng yên như cái cột nhà ai dựng lên giữa sân rồi bỏ quên ở đó. Điều khiến bà Tư muốn buông rớt cái ấm đất không phải là cái dáng đứng lạ lùng đó, mà là bộ đồ ông Thạch đang mặc, trắng toát, trắng từ vai xuống gấu, không một vết nhơ, không một nếp nhăn, nó như vừa được lấy ra từ tủ và cũng như chưa ai mặc qua một lần nào. Bộ đồ trắng ông Thạch đang khoác kia có lẽ mà cả một nửa người già ở trong xóm này đều đã thấy qua một lần cách đây 20 năm trước. Bà Tư đứng chần chừ một lúc rồi kẻ kêu tên ông Thạch. Thạch ơi, Thạch, mận gì mà mới sáng sớm đứng chết trần đó vậy mày? Giọng bà Tư như tiếng gió thổi hững hờ bên ngoài sông. Thạch không quay lại, không trả lời, cũng không có bất kỳ phản ứng gì ngoài cái miệng vẫn mấp máy đều đều những thứ âm thanh mà bà ghé tai cố nghe cũng không tài nào bắt được thành câu thành chữ. Thứ âm thanh đang thoát ra từ miệng của Thạch giờ đây chỉ như tiếng sám hối của một kẻ sắp lìa đời, hay như ai đó đọc bài kinh không có đầu cũng không có cuối giữa buổi sáng sớm còn chìm trong sương mộng. Bà Tư thấy bất thường kỳ lạ nên quay vô kêu ông chồng. Ông Tư nghe xong bước ra nhìn một hồi rồi nói gọn lỏn. Qua bển kêu vợ nó thử coi. Cô Lan, vợ của Thạch, nghe gọi thì chạy ra giữa sân. Thái độ không vội vàng nhưng nét mặt có chút gì đó lo sợ. Cô Lan nắm lấy cánh tay của chồng rồi kéo, gọi tên liên tục, nhưng Thạch giờ đây không khác nào một bức tượng đá, không một phản ứng gì với mọi người xung quanh. Xóm gò tre bắt đầu thức, người ta kéo ra đứng ngoài hàng rào bông dâm bụt, nhìn thẳng vào sân của Thạch với những khuôn mặt tò mò, rồi thủ thị bàn tán không ngừng. Bên trong nhà Thạch, khói nhang nghi ngút từ hai cái ảnh thờ mới dựng ở cạnh nhau. Hai tấm hình còn mới tinh, chưa kịp bám bụi. Đứa con trai lớn cười trong ảnh với khuôn mặt hiền hòa vô tội. Đứa con gái thì có đôi mắt sáng long lanh, xinh đẹp. thứ ánh mắt mà người ta không thể ngờ được, đó là lần bản thân mình chụp để làm ảnh thờ. Hai đứa con, hai cái lư hương và những cây nhang còn đang cháy chan chở. Lúc này bà Năm Chanh xuất hiện. Bà là một người thâm niên của xóm Cò Đất. Bà chưa tới 70 tuổi, nhưng trông bà già hơn nhiều. Mái tóc bạc trắng búi gọn sau gáy, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt đục nhưng vẫn còn tinh như mắt người quen quan sát nhiều hơn nói. Bà đang cong lưng đứng ngoài cổng. Bà không chen vào đám đông tò mò xì xào mà chỉ đứng một mình, hai tay chắp trước ngực nhìn vào thạch bằng ánh mắt không có chút gì là ngạc nhiên và cũng không có gì là thương tiếc. Chỉ là cái nhìn của người đã biết chuyện này sẽ tới, biết từ 20 năm trước mà không có cách nào ngăn được dù đã cố hết sức mình. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 âm lịch. Bà Năm Chanh nhớ ngày này như nhớ tên của mình vậy. Đúng 20 năm trước, cũng là ngày này, cũng buổi sáng đầy sương phủ xuống sông Gò Tre. Thạch dẫn đoàn rước dâu đi qua con đường đầu xóm với tiếng pháo trôn trả và tiếng cười nói không ngớt. Rồi đoàn kia dừng lại đột ngột vì có một người con gái ngã xuống trước cổng nhà trai với một sự uất hận tột cùng. Bà Năm nhớ hết, nhớ tiếng người ngã, tiếng đắp bắp của cô gái kia, tiếng đám đông ồ lên rồi im bặt như có ai bịt miệng họ lại. Rồi bà nhớ tới cái màu trắng của bộ đồ người con gái đó mặc hôm đó. Trắng giữa cái nắng sáng sớm, trắng trên nền đất cỏ. Thứ màu đó rất đẹp, đẹp đến mức người ta không dám tin đó là màu của chết chóc. Và sau tất cả, thứ in đậm trong đầu của bà nhất là lời thì thầm của cô gái kia vào tai của bà. Khi đôi môi con bé đã bắt đầu tím lại, bàn tay nắm chặt tay của bà, trong khi mắt không nhìn bà mà nhìn thẳng vào thạch đang đứng cách đó một chục mét, với khuôn mặt bực bội của người bị làm phiền vào ngày vui. Bà Năm ơi, con không làm được cô dâu thì nhà đó cũng không được, tất cả đều không được. 20 năm bà Năm Chanh sống với câu nói đó, mang nó theo như người ta mang vết thương cũ không chịu lành. 20 năm bà cố ngăn, cố cảnh báo, cố làm hết mọi thứ mà một bà già có thể làm. Lần đầu thằng Tuấn sắp cưới vợ, bà chạy qua năn nỉ Thạch quản lại, bị ổng cười khẩy đuổi về. Lần con Thảo có người dạm hỏi, bà quỳ xuống van xin, bị cả nhà nhìn như một bà già lẩm cẩm mất trí nhớ. Không ai nghe bà, không ai tin bà, và bây giờ thì bà đứng đây nhìn cái bàn thờ ở trong nhà Thạch, lòng không có cái gì gọi là hả hê mà chỉ là mệt, mệt đến tận xương. Hạnh ơi, vậy là đủ rồi con ơi. Đừng làm chuyện mang nghiệp nữa, bày khổ rồi người khác cũng khổ. Bà Năm nói mà nghe như tiếng thở dài. Bà nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sáng ở phía đông, đỏ ửng như màu máu loãng ở trên nền mây xám. Không có gì trả lời bà, chỉ có gió buổi sáng thổi qua, lay nhẹ vạt áo trắng của Thạch, làm mấy tàu đá chuối sau nhà xào xạc một tiếng, rồi trả lại sự im lặng cho cái sân ướt đẫm sương kia. Giữa tiếng xôn xao của đám đông và tiếng khóc không thành tiếng của cô Lan, Thạch bỗng nhiên ngừng mấp máy môi. Thạch từ từ cúi đầu xuống, nhìn vào hai bàn tay mình, những ngón tay chai cứng nứt nẻ, nhìn lâu như người lần đầu tiên thật sự nhìn thấy bàn tay của chính mình, như người bỗng nhiên nhận ra những thứ mình tưởng là của mình hóa ra chưa bao giờ thuộc về mình cả. Rồi bất chợt Thạch khóc, nét mặt vô hồn của ông bỗng trở nên lo sợ và hối hận, như bản thân vừa hiểu ra điều gì đó muộn màng và không thể nào thay đổi được gì nữa. Khi mọi cánh cửa đã đóng lại và chỉ còn một căn phòng tối với chiếc bàn thờ cùng mùi nhang nghi ngút, nước mắt chảy thẳng xuống không nấc không trên, chảy như mưa đầu mùa chảy trên mái tranh cũ, như thứ gì đó đã chờ quá lâu để được rơi xuống. Bà Năm Chanh nhìn cảnh đó rồi quay đi, bước theo con đường đất gian xoắn về phía căn nhà nhỏ của mình. Bà không muốn thấy Thạch khóc, không phải vì tức, không phải vì không thương, mà vì bà biết rằng cái nước mắt đó đến quá trễ rồi. Trễ 20 năm, trễ hai đứa con, trễ cả một đời người mà không ai còn có thể trả lại được nữa. Phía sau lưng bà, tiếng khóc của Thạch vẫn còn vang lên giữa buổi sáng đang dần trọ, khàn khàn, bệ dở, trộn vào tiếng gió và tiếng sương tan trên mái tranh và tiếng xóm gò tre đang thức dậy với một ngày mới không biết có gì đang chờ ở phía trước. Để hiểu tại sao Thạch đứng đó trong bộ đồ trắng giữa sân nhà mình, và tại sao hai đứa con của ổng nằm ở trên bàn thờ, tại sao cô Lan đang chuẩn bị thu dọn đồ rồi bước ra cái cổng đó mà không bao giờ quay lại nữa, chúng ta phải quay về cái ngày mà Thạch tưởng là ngày vui nhất đời của ổng, cái ngày mà 20 năm trước cũng đúng ngày hôm nay. Khi Thạch mặc áo mới dẫn đoàn trước dâu đi qua con đường đầu xóm Gò Tre, trong tiếng nhạc và pháo nổ giòn tan, mà không hề hay biết rằng ngay lúc đó có một người đang đứng chờ ổng trước cổng nhà, mặc bộ đồ trắng mẹ may từ tháng trước, tay cầm chai thuốc sâu, và môi thì đang thì thầm một câu nguyện mà Thạch sẽ mất 20 năm mới thực sự nghe thấy. Xóm Gò Tre 20 năm trước còn nghèo hơn bây giờ rất nhiều. Thạch khi đó lớn lên trong cái nghèo đói. Thạch là con trai duy nhất của ông Tám Điện, có mấy công ruộng nhỏ đủ ăn qua ngày. Và từ nhỏ, ổng đã ngấm ngầm một điều mà không ai cần dạy, rằng ruộng đất là tất cả. Người có ruộng thì ngẩng đầu được, người không có ruộng thì cả đời cúi mặt. Hạnh là con gái nhà bà Chính Lụa, ở cuối xóm, cách nhà Thạch chừng mười mấy căn. Nhà bà Chính thì còn nghèo hơn, không có miếng đất chọn chim. Xung quanh nhà chỉ trồng được vài luống rau nhỏ, vừa đói vừa no. Hạnh lớn lên với mấy luống rau đó, thường phụ mẹ ra đồng làm mướn. Cô ít nói lắm, đến mức nhiều người trong xóm hay quên mất có sự hiện diện của cô ở cái xứ Gò Tre này. Nhiều đó chỉ là muốn nói đến sự điềm đạm, dịu dàng của một người thiếu nữ mới lớn thôi. Chứ một khi Hạnh đã cười thì người ta lại nhớ mãi. Cái cười hiếm hoi của người thường giữ mọi thứ ở bên trong, nở ra một lần như bông mười giờ rạng sắc. Năm đó hai người họ quen nhau từ hồi còn chèo xuồng đi học chung ở trên con sông Gò ra chợ xã. Thạch hay chèo qua rủ Hạnh đi cùng cho có bạn. Hồi đầu cô hay lắc đầu e thẹn từ chối, nhưng từ lúc nào không biết, Thạch bắt đầu chèo chậm lại để chờ, và Hạnh cũng dần ra sớm hơn một chút để cùng nhau đến lớp. Và cái khoảng cách giữa hai người họ từ đó cũng kết dần thành quả. Rồi hai người họ đính hôn năm Hạnh 20 tuổi, đàng hoàng đủ lễ với sự gặp mặt của hai bên. Ông Tám Điền dẫn Thạch qua nhà bà Chính, trầu cao không nhiều, nhưng bà Chính nhận hết với cái nụ cười mừng rỡ của người mẹ thấy con gái của mình có nơi có chốn. Bà Năm Chanh hôm đó cũng có mặt. Bà đứng cạnh bà Chính nhìn Hạnh mặc cái áo bà ba trắng mới may mà mắt đỏ que. Bà kéo Hạnh ra góc sân hỏi như sợ ai nghe thấy. Nè Hạnh, bà hỏi cái này, con phải thưa thiệt nghe không? Hạnh khẽ gật đầu, nét mặt hiện ra sự thẹn thùng như biết bà Năm sắp hỏi điều cấm kỵ. Bà Năm lại nhìn xung quanh một lần nữa như để chắc rằng không có ai, rồi mới dám nói tiếp. Bộ bay với thằng Thạch, gạo nấu thành cơm rồi đúng không? Nghe bà Năm hỏi mà Hạnh chỉ cúi mặt cục đầu, không dám đáp lại gì ngoài sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Bà Năm tặc lưỡi rồi lại thở dài, như thể cuộc trò chuyện này chỉ có một mình bà mở ra rồi tự kết thúc. Chuyện này mà sớm chuyện biết á, là bay thiệt thòi lắm đó nghe chưa. Tuyệt đối đừng có để lộ ra. Thôi cũng hên là thằng Thạch nó cũng hiểu chuyện, sang dạm hỏi đàng hoàng. Mà nè, bay có thương nó thiệt lòng không, Hạnh? Hạnh nhìn bà Năm một lúc rồi gật đầu, không nói gì thêm. Với cô, gật đầu như vậy là đủ rồi. Sau buổi đính hôn, bà Chính Lụa bắt đầu may bộ đồ cưới cho con gái. Vải trắng mua từ chợ Quyện, tự tay may từng đường kim mũi chỉ, vừa may vừa hát mấy câu giọng cổ nghe buồn mà vui theo kiểu của người biết con gái mình sắp đi về nhà chồng. Hạnh ngồi cạnh nhìn má may, không nói gì, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên mảnh vải trắng như người ta vuốt lên thứ gì đó mình trân trọng mà chưa dám tin đó là của mình. Nhưng rồi cuộc đời có bao giờ chịu chảy xuôi dòng như người ta đã sắp đặt. Ông Hai Giàu xuất hiện, đúng như cái tên của mình. Ông là người giàu nhất xóm Gò Tre. Ông có căn nhà ngói đỏ hai tầng đứng sừng sững đầu con đường đất, ruộng trải dài mấy chục mẫu nức tiếng khắp nơi. Ông Hai có đứa con gái tên là Lan, 22 tuổi. Con nhà giàu quen được chiều từ nhỏ. Ông ngỏ lời gả Lan cho Thạch, kèm theo ba mẫu ruộng phù sa ven sông và căn nhà tường vừa được mới xây ở xóm như một món quà khó từ chối. Ông Tấm Điền sau vụ đó cũng vô cùng khó xử, nhưng ông lại không đưa ra quyết định mà giao lại cho Thạch kèm một câu ngắn gọn: tùy mày, tía không ép, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới cả đời, mày nên suy nghĩ cho kỹ nghe con. Thạch suy nghĩ ba ngày. Ba ngày đó, Thạch không hề đấu tranh giằng xé lý trí như người ta tưởng tượng, cũng không tỏ vẻ phải đắn đo bên nào, bởi trong lòng Thạch đã biết rõ ngay từ đầu rằng phải chọn bên nào. Thứ duy nhất ông suy nghĩ đó là làm sao từ chối Hạnh cho tiếng tăm, danh dự của mình không bị ảnh hưởng. Ruộng đất là tất cả. Thời nay người ta nói chuyện với nhau bằng tài sản, chứ ai lại nghĩ tới nghĩa tình. Ông đã ngấm điều đó từ nhỏ và nó không chịu nhường chỗ cho bất cứ thứ khác, kể cả tình yêu, kể cả lời đính hôn đã nói trước mặt cả xóm, kể cả sự trong trắng đầu tiên của người con gái dại khờ đã trao cho Thạch. Chiều ngày thứ ba, Thạch đến nhà Hạnh. Bà Chính đi chợ chưa về, trong nhà chỉ có Hạnh đang ngồi giá lại cái áo bà ba cũ dưới mái hiên, tóc búi gọn, chân duỗi thẳng trên tấm ván. Hạnh ngước lên thấy Thạch thì hỏi nhỏ: ủa, anh qua có chuyện gì hả? Thạch đứng trước mặt của Hạnh nhưng không dám nhìn vào mặt cô, mà chỉ đặt ánh mắt vào chỗ nào đó sau vai của Hạnh rồi nói: anh nghĩ lại rồi, anh thấy tụi mình không có hợp đâu, hay là thôi vụ cưới hỏi này lại đi. Hạnh ngừng giá áo, cô ngồi im một lúc, cảm tưởng như cả bầu trời chiều đang đổ sập xuống vai mình chỉ sau một câu nói của Thạch. Phải vài phút sau, Hạnh mới hỏi lại. Giọng cô giờ đây như có thứ gì nghẹn ở cổ. Cả xóm đều biết chuyện giảm hỏi của tụi mình rồi. Bây giờ nó không hợp là sao? Thì cứ nói là cô quỷ hôn, vì nhà tôi không có giàu đi. Còn cái chuyện ăn cơm trước kẽn của tụi mình, có ai biết đâu mà cô lo. Tôi thề không có nói với ai đâu, cô không có mất dinh dự đâu mà lo. Thạch đáp, giọng đều như người đang giải thích chuyện không liên quan đến mình. Hạnh nhìn thẳng vào mặt của Thạch lần đầu tiên từ đầu buổi. Và trong ánh mắt đó, không có nước mắt, không có gian xinh, chỉ có sự lạnh lùng và sâu như đáy sông Gò mùa nước nổi. Thạch không chịu được cái nhìn đó nên quay đi thẳng ra cổng mà không quảnh lại. Như người đặt xuống một thứ nặng ở bên đường rồi bước đi nhẹ hẳn, không muốn quảnh lại nhìn cái thứ mình vừa bỏ đi. Hạnh nhìn theo lưng Thạch cho đến khi bóng người ta khuất sau hàng rào dâm bụt. Rồi cô cúi xuống nhìn cái áo bà ba đang giá dở trên tay. Ngồi yên như vậy cho đến khi trời tối hẳn mà không thắp đèn lên. Bà Năm Chanh qua chơi buổi tối, thấy nhà tối om thì gọi vô: Hạnh ơi, sao tối thui vậy con? Có nhà không đó? Hạnh nghe tiếng bà Năm hỏi thì đáp lại, giọng vẫn còn nghẹn ngào chua xót: Dạ có bà Năm ơi, con đây nè. Tiếng Hạnh vọng ra từ trong bóng tối. Bà Năm vô tới trong thì hỏi tiếp: Sao bay không đốt đèn lên? Nãy tao mới thấy thằng Thạch đi hướng nhà bay gì à? Để nhà cửa tối thui như vậy, sao thấy đường nói chuyện được? Hành đáp, đốt đèn lên thì cũng thấy được mặt người thôi, đâu có thấy được lòng người đâu bà ơi. Bà Năm mò vô, thắp cái đèn dầu lên, nhìn Hạnh ngồi trên bộ dáng với cái áo giá dở trên tay, cộng thêm câu nói vừa rồi thì bà hiểu hết mà không cần phải hỏi thêm một lời nào. Bà ngồi xuống cạnh cô, hai bà cháu ngồi trong ánh đèn dầu leo lét, nghe tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng cho đến khi bà Chính Lụa trở về. Sáng hôm sau, bà Năm tìm đến nhà Thạch. Bà đứng thẳng trước mặt Thạch, hỏi giọng trách móc. Thạch ơi là Thạch, tao biết hết chuyện của tụi bay rồi. Mày làm như vậy với con Hạnh là không có được đâu à nghe. Con nhỏ đó, nó thương bay thiệt lòng á. Thạch nhìn bà Năm với ánh mắt của người không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, đáp. Đến má nó còn không thèm qua đây. Bà người dân nước lã, nhiều chuyện chi dữ thần vậy bà Năm. Thôi, bà đi về đi bà ơi, chuyện người ta tự lo. Bà Năm nhíu mày đáp. Ừ, tao nhiều chuyện vậy á, nhưng mà cái nhiều chuyện của tao nó có tình có lý. Còn mày làm vậy không thấy tội con gái nhà người ta hả? Mày có biết con nhỏ nó đang buồn ra sao không? Thạch nạt ngang, giọng điệu ngắn gọn như tiếng kéo cắt ngang sợi dây. Thôi bà đi về đi, phiền quá à, đi đi. Dứt lời, Thạch quay vô nhà đóng sầm cửa gỗ lại. Bà Năm đứng trước cái cửa một lúc rồi thở dài bước về, lòng nặng như đá. Chỉ trong vòng hai ngày, cái tin đó lan ra khắp xóm mà không cần báo, không cần đài. Chỉ cần mấy bà ngồi đón đồ rẫy cạnh nhau buổi sáng như vậy là đủ. Bà Tư Kiện nói với bà Hai Lành. Nghe chưa, con Hạnh tự bỏ thằng Thạch rồi đó. Bà Hai Lành chép miệng. Mèn đét ơi, cái thằng đó nó hiện khô vậy mà nó chê ta. Con nhà nghèo mà chảnh ha. Bà Ba Xuân ngồi gần đó chêm vô. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, con nhà túng thiếu hay sanh tật lắm à. Được người ta thương mà còn làm khó làm dễ. Bà Chính Lụa, mẹ của Hạnh, nghe những câu đó vọng qua hàng rào mỗi buổi sáng. Bà ngồi trong bếp khóc không thành tiếng, một tay che miệng sợ con gái nghe thấy. Bà cũng thử ra giải thích với mấy bà hàng xóm một lần, nói rằng chuyện không phải như vậy đâu, mà bà Hai Lành chỉ cười. Thôi bà Chính ơi, con cái lớn rồi, nó có chuyện của nó, mình can thiệp vô làm gì. Câu nói đó đóng lại mọi thứ bà Chính còn muốn nói. Chỉ có bà Năm Chanh đêm nào cũng qua ngồi cạnh Hạnh, không hỏi gì, chỉ ngồi như người ta ngồi canh bên người bệnh không biết sẽ qua khỏi hay là không. Có một đêm bà hỏi nhỏ. Còn có muốn bà làm gì không? Như là kể chuyện nó tệ ra sao, cho nó mang tiếng xấu, chứ để mình con ôm hết vậy sao được Hạnh? Hạnh lắc đầu, nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ, đáp nhẹ. Thôi bà Năm ơi, nhiều đó là má con đủ khổ rồi. Bà Năm nghe câu đó mà lòng siết lại, vì trong giọng cô không có sự tức giận, không có đau đớn ồn ào, chỉ có cái bình tĩnh của người đã xếp lại mọi thứ còn trẻ bên trong và đóng cửa lại. Đám cưới Thạch và Lan được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 âm lịch. Hơn một tháng sau, cái chiều ông bước ra khỏi cổng nhà Hạnh không quảnh lại. Cả xóm Gò Tre kéo đi xem đông như hội, vì đám cưới nhà người giàu thì bao giờ cũng có nhạc, có mâm đồ ngon và có cái gì đó khác với những ngày mùa khô buồn tẻ ở cái xứ phù sa đạm bạc. Đoàn rước dâu đi qua con đường đầu xóm trong tiếng kèn trống. Thạch mặc áo mới, ngồi trên xuồng qua rộn rã, khuôn mặt ánh lên sự hớn hở của người đang bước vào ngày vui nhất cuộc đời của mình. Người đàn ông phụ bạc giờ đây nào có nghĩ đến Hạnh, càng không nghĩ đến ba ngày tính toán, không nghĩ đến cái áo bà Ba giá dở trên tay của cô chiều hôm đó. Rồi khi gần đến buổi trước dâu, Thạch thấy Hạnh đứng trước cổng nhà mình. Cô mặc bộ đồ trắng bà Chính may từ hồi trước. Bộ đồ lẽ ra là đồ cưới của cô. Đứng giữa nắng sáng sớm với mái tóc chảy gọn cùng khuôn mặt bình thản đến mức người ta không dám nhìn lâu. Đoàn trước chậm lại, mấy người đi đầu nhìn nhau xì xào. Ủa, nhỏ nào vậy cả? Không biết nữa, tự nhiên đứng chi giữa đường vậy cả. Thạch nhìn Hạnh và trong khoảnh khắc đó, ông chỉ thấy bực bội vì bị làm phiền vào cái ngày quan trọng. Cái bực bội nhỏ nhen của người đã quyết định xong rồi mà không muốn ai nhắc lại. Hạnh lúc này không nhìn đám đông, cô chỉ nhìn Thạch. Rồi cô lấy chai thuốc sâu ra từ trong áo, uống một hơi dài như người uống nước giải khát sau một ngày làm đồng mệt mỏi. Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của tất cả mọi người, một chút sau, Hạnh ngã xuống ngay trước cổng nhà trai trong bộ đồ trắng mà bà Chính Lụa đã may từng đường kim mũi chỉ với cái ước ao con gái mình sẽ được hạnh phúc. Đám đông hỗn loạn. Trời đất ơi trời ơi, con nhỏ nó uống thuốc từ sâu kìa. Ai coi đỡ nó vậy? Xuống giật mái ghe, chở nó đi ra thị xã nhanh lên đi. Mèn ơi, ghe ở đây để rước dâu chở người bệnh đi sao mà được đấy trời. Bây giờ làm sao đây? Mọi người xúm lại gần rồi lại dạt ra vì không biết phải làm cái gì. Tiếng la tiếng khóc của mấy bà đứng xem trộn vào nhau thành một mớ hỗn độn giữa buổi sáng đang đền nắng. Bà Năm Chanh xô qua đám người mà quỳ xuống bên Hạnh, ôm lấy đầu cô đặt vào lòng mình, kêu tên cô liên tục bằng cái giọng run rẩy của người đang cầu xin điều mình biết là không thể được nữa rồi. Hạnh mở mắt nhìn bà Năm, đôi môi đã bắt đầu tím lại, bàn tay nắm chặt tay bà, nhưng mắt từ từ tìm đến chỗ Thạch đang đứng giữa đoàn người đang bàn tán. Hạnh nhìn thẳng vào mặt của Thạch bằng cái nhìn uất hận, lạnh lùng như chất chứa hàng vạn khổ đau. Rồi cô nghiêng đầu vào vai bà Năm, thì thầm đủ để chỉ một mình bà nghe được giữa tiếng ồn ào của đám đông. Bà Năm, con chưa được làm cô dâu. Nhà đó sau này cũng đừng mong có ai được cưới hỏi đàng hoàng. Bàn tay cô từ từ buông ra. Bà Năm ngồi đó ôm đầu Hạnh trong lòng của mình. Bà nhìn lên thấy Thạch vẫn còn đứng giữa đoàn trước, mặt tái đi nhưng không bước lại gần, không làm gì ngoài đứng nhìn với cái vẻ của người đang tính xem chuyện này sẽ ảnh hưởng tới đám cưới của mình như thế nào. Bà hiểu lúc đó rằng câu nguyện của Hạnh không phải lời nói bâng quơ của người hấp hối, mà là lời oán hận đầy uất nghẹn của một cô gái trẻ. Đám cưới của Thạch và Lan vẫn diễn ra trong ngày hôm đó, trễ hơn mấy tiếng vì người ta phải lo chuyện của Hạnh. Tiếng nhạc vẫn nổi lên, mâm cỗ vẫn được dọn ra, người ta vẫn ăn uống, nói cười, dù buổi sáng vừa có người chết trước cổng. Thạch ngồi bên Lan trong bộ áo cưới, ăn được, cười được, nói chuyện được, như người đã đặt xuống một thứ nặng ở bên đường rồi tiếp tục đi, tin rằng thời gian sẽ xóa đi tất cả. Chiều hôm đó buông xuống chậm như tiếng ai thở dài. Bà Năm Chanh không dự đám cưới, bà ngồi bên đám tang ảm đạm của Hạnh, cạnh bên là bà Chính Lụa. Cả hai người già giờ đây nước mắt như cũng đã cạn rồi. Trong cái xóm nghèo ven sông suốt bao năm qua, chưa bao giờ có cảnh tượng đối nghịch như hôm nay. Một bên hỷ sự vui cười, còn một bên là tang thương sầu thảm. 20 năm trôi qua, xóm Gò Tre thay đổi nhiều thứ nhưng vẫn giữ lại cái hồn của nó. Con sông Gò vẫn chảy, mấy hàng dừa chen bờ vẫn nghiêng mình theo gió, và người ta vẫn hay ngồi trước hiên nhà buổi chiều uống trà, ngó qua ngó lại chuyện hàng xóm. Nhà Thạch bây giờ khác hẳn cái thời ông Tám Điền còn sống. Tường gạch quét vôi vàng, mái ngói đỏ, trước sân có cái sân xi măng rộng đủ để phơi lúa, trong nhà có tivi, có xe máy dựng ngoài hiên. Người ta trong xóm hay nói ông Thạch có phước, lấy được vợ giàu, làm ăn khấm khá, con cái đệ quề. Nói với cái giọng vừa khen vừa thèm của người nhìn vào nhà người khác, thấy sung túc mà trong lòng không biết nghĩ gì. Thạch năm đó 47 tuổi. Người đàn ông đứng tuổi, hay cười hay tiếp khách, sống thoải mái như người không có gì để áy náy, không có gì để sợ, không có gì cần giấu. Hoặc ông đã tự thuyết phục mình tin như vậy từ lâu đến mức ranh giới giữa tin và quên không còn rõ ràng nữa. 20 năm, cái tên Hạnh chưa một lần ông nhắc ra, dù chỉ trong lúc một mình. Tuấn, đứa con trai lớn của Thạch và Lan. Năm đó 22 tuổi, cao tráo, nước da bánh mật của người hay làm ruộng. Tính tình hiền hòa như ông nội ngày xưa. Thằng nhỏ không có cái lanh lợi của dân thành phố. Gặp người lạ là hay cúi đầu cười một cái rồi thôi. Nhưng bù lại nó chịu khó, thương bà má và yêu con Ngọc xóm bên thiệt lòng theo kiểu thơ ngây của tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua. Hai đứa quen nhau từ hồi học chung trường huyện, yêu nhau 3 năm. Đám dạm ngõ xong xuôi, đám cưới định ngày 20 tháng 10 âm lịch. Thạch hồi đó không để ý tới cái trùng hợp, hoặc có để ý mà tự bảo mình là ngẫu nhiên thôi. Ngày tốt thầy coi rồi, có nghĩa lý gì đâu. Cô Lan thì vui ra mặt, chạy đi chạy lại lo đám cưới cho con từ mấy tháng trước. Kêu thợ may áo cưới, đặt mâm cỗ, mời nhạc sống, cái gì cũng muốn cho tươm tất hơn đám của người ta. Bà Năm Chanh hay tin Tuấn sắp cưới vợ. Vào buổi sáng, bà ra chợ mua cá, nghe mấy bà hàng xóm trôn trà với nhau. Bà đứng khựng lại giữa chợ như người vừa bước hụt bước thềm, tay xách giỏ cá mà không biết mình đang đứng ở đâu. Bà đứng như vậy một lúc rồi quay về, cất giỏ cá vào bếp, thay bộ đồ tươm tất hơn và đi thẳng qua nhà của Thạch. Mặc dù trong lòng biết trước mình sẽ bị đuổi về nhưng vẫn phải đi. Cô Lan ngồi lựa đậu ở ngoài hiên, thấy bà Năm vô thì cười hỏi: Ủa, bác Năm qua chơi hả? Ngồi uống nước đi bác Năm. Bà Năm với ý định bỏ qua mấy chuyện chào hỏi xã giao, vào thẳng vấn đề, bà hỏi: Thôi, nước nôi gì bay ơi, tao qua có chút chuyện muốn nói với thằng Thạch à. Thạch đang trong nhà nghe tiếng bà Năm thì bước ra, mặt vẫn còn nụ cười xã giao chưa kịp tắt. Mới qua hả bà Năm? Có chuyện gì vậy? Bà Năm nhìn thẳng vào mặt của Thạch, nói chậm từng chữ: Tao nghe nói là thằng Tuấn sắp cưới vợ. Tao muốn nói với mày chuyện. Coi quản đám cưới lại đi, chờ qua năm sau rồi hãy tính. Nụ cười trên mặt của Thạch mất đi ngay sau câu nói của bà Năm. Bà có bị điên không? Ngày cưới đã chọn rồi, mâm cỗ đã đặt hết, thiếp người ta cũng mời rồi, bà kêu quản là quản sao được hả? Bà Năm tặc lưỡi một cái rồi nói: Tao biết là không có nên làm vậy, nhưng mà mày tin tao đi Thạch. Lần này mày phải nghe tao. Lan lên tiếng từ chỗ ngồi, giọng vẫn còn lịch sự, nhưng cái lịch sự đó đang mỏng dần. Bác Năm lớn tuổi tụi con cũng lễ phép, nhưng mà cái nào nó cũng có giới hạn. Bà Năm ngập ngừng, biết rằng nếu kể ra chuyện của Hạnh thì người ta sẽ nhìn bà như nhìn bà già lẩm cẩm mất trí. Nhưng nếu không kể thì không có lý do nào đủ sức thuyết phục được ai. Bà nhìn Thạch, chờ trong ông hiểu bà đang nói về chuyện gì. Nhưng mắt Thạch phẳng lặng như mặt ao mùa khô, không gợn, không dao động rồi nói: Thôi, bà Năm về đi. Nghĩ bà lớn tôi không nặng lời, chứ người khác là tôi chửi cho vuốt mặt không kịp nổi rồi đó. Bà Năm ra về với cái giỏ sách trên tay, bước qua cổng mà trong lòng nặng như người mang đá. Biết mình sẽ quay lại, biết sẽ lại bị đuổi về, nhưng vẫn sẽ quay lại vì đó là thứ duy nhất bà còn có thể làm được cho Hạnh, cho thằng Tuấn, cho tất cả những người sẽ bị kéo vào cái lời nguyền mà 20 năm trước bà đã nghe tận tai mà không còn cách nào xóa đi được. Những ngày sau đó, Tuấn bắt đầu có những biểu hiện mà gia đình ban đầu nghĩ là do lo lắng chuyện cưới xin. Thằng nhỏ hay thức khuya ngồi một mình ở ngoài hiên, mắt nhìn ra khoảng sân tối mà không nói gì. Và khi cô Lan hỏi, nó đáp với má bằng cái cười gắng gượng, rồi nói không có gì đâu má, con ngồi hóng gió thôi. Nhưng cái gắng gượng đó lộ ra qua từng bữa cơm thằng nhỏ ăn ít dần, qua cái người ốm đi trông thấy chỉ trong vài tuần, qua đôi mắt lúc nào cũng có quầng thâm của người ngủ không đủ chất dù đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Rồi một buổi sáng, Tuấn ra ăn cơm, ngồi xuống nhìn vào chén cơm một lúc rồi buông đũa, quay sang nói với bà bằng cái giọng bình thường kỳ lạ: Bà ơi, con hay nằm mơ thấy con người bận áo trắng, đứng ở ngoài cổng kêu con. Thanh nhìn con, lòng chợt dâng lên nỗi bất an, nhưng miệng vẫn cố ra vẻ bình thản. Mơ thôi mà mày, cái gì đâu mà lo. Gần đám cưới, tâm lý bất an vậy đó. Hồi đó cưới má bay tao cũng y chang vậy hà, không có gì đâu con. Tuấn gật đầu, nhưng mắt quay ra nhìn về phía cổng với gương mặt đăm chiêu vô hồn. Bà Năm lại qua nhà của Thạch lần thứ hai, lần này đem theo ít bánh kẹo như người đến thăm hỏi thông thường. Ngồi uống nước với cô Lan một lúc rồi mới hỏi. Nghe nói thằng Tuấn dạo này không được khỏe hả Lan? Cô Lan thở dài. Dạ, không biết sao mà nó cứ đờ đẫn. Đưa ra trạm y tế xã, người ta cũng không tìm ra bệnh gì hết. Bà Năm hạ giọng. Nó chưa khỏe vậy hay thôi là quán cây vũ cưới lại đi Lan ơi. Lan nhìn bà Năm với ánh mắt hết kiên nhẫn rồi thẳng thừng đáp. Bác Năm vô duyên lắm rồi đó. Bác đừng có nghĩ lớn tuổi là tôi không chửi bác được à nghe. Bà Năm cúi đầu như thể mình là người có lỗi, dẫu bản thân bà đang muốn cứu người. Tao biết. Nhưng cô Lan nạt ngang. Thôi bác về đi, con bác làm công chuyện rồi. Thứ gì đâu, già khó ưa. Bà Năm về lần thứ hai, về trong sự tủi nhục vì người ta nghĩ bà là thứ già lú lẫn. 10 ngày trước đám cưới, Tuấn bệnh nặng hơn hẳn. Người lạnh toát giữa ban ngày nắng cắt, hay giật mình vô cớ bắt đầu nói những câu mà cả nhà nghe xong chỉ biết nhìn nhau chứ không biết phải đáp lại như thế nào. Nhưng lúc này bữa cơm chiều đang ăn dang dở, Tuấn bỗng ngừng đũa lại, quay ra phía cổng rồi nói gọn gàng lạnh lẽo. Cái cô mặc áo trắng ngoài đó đang nói sẽ dẫn con đi trước ngày cưới kìa bác. Thạch quay ra nhìn, thấy ngoài cổng chỉ có ánh nắng chiều đổ xuống mấy tàu đá chuối xào xạc trong gió. Ông quay vào định nói gì đó với thằng con trai, nhưng nhìn vào Tuấn thì câu đó tắt lại trong cổ họng vì thằng nhỏ ánh mắt đang đục dần rất chậm rãi. Như thể có một lớp khói trắng đang từ đâu tràn vào tâm trí của Tuấn. Đêm 3 ngày trước đám cưới, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng chân Tuấn đi ra sân. Cô Lan giật mình dậy chạy ra thì thấy con đứng giữa sân, mặt ngước lên trời, môi mấp máy đều đều như đang nói chuyện với ai đó. Cô Lan lay vai gọi tên con. Tuấn từ từ quay lại nhìn má nó với đôi mắt sợ hãi rồi lắp bắp nói. Má ở lại mạnh giỏi nghe má. Chắc là con đi theo cái cô đó. Chứ cô ngày nào cũng gọi tên con, con chịu hết nổi rồi má. Cô Lan ôm con vào nhà kêu chồng dậy. Hai vợ chồng ngồi canh Tuấn suốt đêm trong ánh đèn chàng leo rét. Thạch ngồi nhìn con ngủ mà cảm giác tội lỗi từ đâu ùa về. Cái cảm giác đó cũng dần lớn lên sâu trong tim ông. Sáng hôm sau, bà Năm Chanh lại qua lần thứ ba. Lần này bà đứng thẳng trước cổng la lớn. Thạch ơi, mày ra đây tao nói chuyện riêng với mày chút xíu coi. Thạch bước ra, mặt mày hốc hác sau một đêm không ngủ. Bà Năm nhìn vào cái hốc hác đó, rồi bà nói thẳng. Mày đã bắt đầu thấy cái gì lạ chưa? Lần này tao nói là lần cuối á nghe. Không nghe tao là qua tới. Lúc đó đừng có hối hận à. Thạch đứng im. Hai bàn tay Thạch nắm lại rồi mở ra, nhắm lại rồi mở mắt. Cái động tác của người đang cố giữ thứ gì đó không cho nó bung ra ngoài. Giọng bà Năm lại nhỏ vang lên bên tai Thạch. Quản đám cưới lại đi, chứ kiểu này ha, tao thấy là không xong rồi á. Thạch đứng trước mặt bà Năm một lúc lâu, dường như sự cố chấp bên trong ông vẫn còn lớn hơn nỗi lo lắng. Bữa nay tôi mệt quá, tôi không rảnh đâu mà nói chuyện xàm ba láp với bà. Về đi. Bà Năm đứng trước cổng nhà Thạch, nhìn vào cái lưng ông khuất sau cánh cửa, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình. Hai bàn tay già nua đã từng ôm đầu của Hạnh trong lòng 20 năm về trước. Và lần đầu tiên trong 20 năm đó bà khóc. Bà khóc thầm một mình trước cổng nhà người ta vì bà biết mình đã cạn hết cách rồi. 3 ngày sau, Tuấn bình tĩnh lại đột ngột vào một buổi chiều. Ngồi ăn cơm được, cười nói bình thường. Còn phụ má dọn bàn sau bữa ăn khiến cô Lan mừng rỡ nói với chồng. Thấy chưa, không có chuyện gì đâu. Chắc tại lo lắng chuyện cưới xin thôi. Thạch gật đầu nhưng mắt vẫn theo dõi con với cái nhìn của người chưa dám tin vào điều mà mình đang thấy. Đêm đó, Tuấn ngủ sớm hơn mọi hôm. Và đến khuya, cô Lan thức giấc vì nhà quá yên tĩnh. Cái yên ắng này nó khác với bình thường khiến cho bà không ngủ được. Bà qua buồng Tuấn, đẩy cửa vô. Nhìn thấy thằng nhỏ nằm im trên giường, hai tay để xuôi theo thân người, mặt bình thản như người đang ngủ ngon. Bà đứng nhìn con một lúc, định quay ra thì cảm giác có cái gì đó không đúng trong cái bình thản đó. Nó quá yên, yên đến lạnh sống lưng. Bà tiến lại gần chạm vào vai con. Tuấn lúc này lạnh ngắt. Tiếng lạc của cô Lan đêm đó vang ra khỏi nhà, vang tận hết cả một đoạn sông Gò, vang qua mấy hàng dừa ven bờ, đánh thức cả một góc xóm nhỏ dậy giữa đêm khuya. Người ta chạy qua, thắp đèn lên, xung quanh giường nhìn vào rồi lặng đi. Tiếng ai đó rút thích, tiếng ai đó kêu trời. Tiếng mấy đứa nhỏ bị đánh thức, khóc trẻ lên rồi được người lớn bịt miệng lại. Trên môi Tuấn có vệt trắng như phấn và bàn tay phải nắm chặt một mảnh vải nhỏ. Mảnh vải trắng mịn như vải người ta hay dùng may áo cưới ngày xưa, mà không ai biết từ đâu ra, không ai giải thích được tại sao nó lại ở đó. Thạch đứng cạnh giường con, nhìn vào mảnh vải trắng nằm gọn trong lòng bàn tay Tuấn đang siết chặt, và một thứ gì đó trong ngực ổng chìm xuống rất sâu, theo cái cách của người nhận ra điều mà bấy lâu nay ông cố gạt đi. Bà nằm chanh bên ngoài đám đông ngó vô nhìn Thạch. Bà không nói gì, thực ra là không còn gì để nói. Sau đám tang của đứa con trai, nhà ông Thạch giờ đây đột nhiên lạnh lùng đến lạ thường. Cô Lan hay bước vào buồng Tuấn rồi đứng đó một lúc. Bà nhìn cái giường còn nguyên dấu gối, chiếc áo cưới thằng nhỏ chưa kịp mặc còn treo trên nóc cửa. Rồi bà bước ra mang theo hai hàng nước mắt. Ông Thạch giờ đây cũng ít nói hơn, hay ngồi một mình ngoài hiên buổi tối, nhìn ra sông Gò xuôi dòng chảy nhẹ, tay cầm điếu thuốc đốt rồi để tàn mà không hút, đầu óc như bị mắc kẹt dưới bụi lục bình nào đó ở ngoài sông. Đêm đầu tiên sau đám tang, Thạch nằm mơ thấy Hạnh, người con gái mà ông đã bội bạc năm xưa. Sau 20 năm, cái khuôn mặt đó hiện ra trong giấc ngủ của ông Thạch. Nó vẫn như vậy, vẫn bình thản, lạnh lùng. Nhiều lúc Hạnh chuẩn bị uống cạn chai thuốc nồng mùi độc hại. Trong giấc mơ, Hạnh đứng ở cuối một con đường dài hun hút, mặc bộ đồ trắng đã ố vàng theo năm tháng, tay cầm chai thuốc sâu, nhìn Thạch bằng đôi mắt uất nghẹn đầy tủi nhục. Thạch chạy đến Hạnh như muốn để xin lỗi cô, nhưng con đường không ngắn lại, khoảng cách giữa ông và Hạnh không thay đổi. Cô cứ đứng đó nhìn ổng chạy mà không nói gì, không làm gì, chỉ nhìn. Và cái nhìn như muốn quyền rủa tất cả những gì liên quan đến ông. Ông giật mình tỉnh dậy lúc gà chưa gáy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngồi thẳng dậy giữa bóng tối mà tim đập loạn. Cô Lan ngủ bên cạnh không hay, hơi thở đều đều của bà nghe vừa gần vừa xa. Ông Thạch ngồi như vậy cho đến sáng, không dám ngủ lại, nhìn bóng tối trong phòng dần nhạt ra theo ánh sáng buổi sớm. Và lần đầu tiên trong 20 năm, ông thấy sợ. Rồi vài tháng trôi qua, đứa con gái út của ông Thạch là Thảo có người đến dạm hỏi. Bên nhà trai mang qua đầy sính lễ mà không có báo trước gì. Ngay lúc ông Thạch còn đang lính quýnh không biết ứng xử ra sao, cuộc gặp bất ngờ đó với ông Thạch rất gượng gạo. Nhưng cô Lan thì khác. Khi khách đã về hết, bà hỏi chồng mình. Thằng Hùng xóm bên đó nổi tiếng ngoan hiền, chịu khó làm ăn. Nhà ba má nó cũng là nhà có học thức. Con gái mình được vô nhà đó là phước lắm đó ông ơi. Ông Thạch ngồi im một lúc rồi nói. Thôi đi bà ơi, để nguôi ngoai chuyện thằng Tuấn đã. Mới có mấy tháng, gấp gáp làm cái gì. Cô Lan trước nay vẫn nghĩ chuyện của thằng Tuấn là xui rủi, càng không nghĩ ra người chồng chung sống 20 năm nay đã làm liên lụy đến đám con vô tội. Cô Lan nhăn trán nói: Ủa, hai chuyện đó không có liên quan gì hết. Quan trọng là bỏ lỡ cái nhà của thằng Hùng, mai mốt có kiếm được chỗ nào tốt hơn vậy nữa cho con mình không? Anh lớn rồi phải biết suy nghĩ cho con nó chứ. Ông Thạch vẫn dè chừng đáp: Anh thấy chưa phải lúc. Cô Lan nhìn chồng với ánh mắt không hiểu. Chưa phải lúc là sao? Bộ anh có chuyện gì giấu nhà này hả? Thạch nhìn vợ, nhìn vào khuôn mặt người đàn bà đã sống với ổng 20 năm mà không biết gì về Hạnh, hay chỉ biết đơn sơ rằng năm đó có người lạ tự dẫn trước nhà, hoàn toàn không liên quan gì đến Thạch. Ông Thạch không kể được, vì nếu nói ra thì phải kể hết, mà kể hết thì 20 năm ổng xây dựng sẽ sụp đổ. Không phải chỉ ngôi nhà mái ngói hay mấy mẫu ruộng phù sa, mà là cái người đàn ông có phước mà cả xóm hay khen, cái người chồng tốt, cái người ba tốt mà ông đã tin mình là như vậy từ lâu đến mức không còn nhớ mình đã từng là gì khác. Nghĩ tới đây, ông Thạch thở dài bất lực rồi nói: Dẫu là dẫu chuyện gì, thôi, em muốn làm sao cũng được, muốn gả nó đi đâu thì gả đi. Bà Năm Chanh hay tin ngay ngày hôm sau, tất tả qua nhà Thạch khi trời chưa đứng bóng, gõ cổng kêu lớn: Lan ơi, Thạch ơi, có nhà không? Cô Lan bước ra thấy bà Năm đứng ngoài cổng thì nhăn mặt. Tuy mở cửa ra vì phép lịch sự, nhưng không muốn tiếp bà Năm một chút nào. Cô Lan nói giọng khó chịu: Bác Năm có chuyện gì nữa vậy? Thằng Thạch đâu? Kêu nó ra tao nói chuyện chút xíu. Thạch bước ra từ trong nhà, nhìn thấy bà Năm thì dừng lại ở bậc thềm. Hai người nhìn nhau một lúc không nói gì. Cái im lặng của người biết mình đang nghĩ gì về cùng một thứ mà không ai muốn nói ra được. Phải độ một chút sau, bà Năm mới cất lời: Tao biết nhà thằng Hùng muốn hỏi con Thảo. Thạch ơi, tao lại mày, mày đừng có cho con Thảo cưới, chưa có được đâu. Lan quay sang nhìn chồng, rồi nhìn bà Năm, giọng tức mà như muốn khóc vì cô Lan cho rằng bà Năm chỉ đang muốn trù ẻo. Bộ nhà tôi ghi thù chú quán gì với bà hay sao? Mà hết lần này tới lần khác, bà qua nói tầm bậy tầm bạ gì hả bà Năm? Bà Năm không đáp lại lời của cô Lan mà nhìn ông Thạch nói: Chuyện này thằng Thạch biết rõ mà. Tao đâu có già rồi lấn đâu. Già này còn tỉnh lắm, tao còn nhớ rõ lắm. Cô Lan nghe vậy thì nhìn chồng, cô hỏi ông Thạch: Bộ anh có chuyện gì giấu nhà này hả anh Thạch? Ông Thạch im lặng, đôi mắt cuối cùng như sợ phải nhìn trực diện với vợ của mình. Cô Lan nhìn chồng, nhìn bà Năm, rồi nhìn lại chồng. Trong mắt bà bắt đầu có cái gì đó thay đổi. Một câu hỏi đang hình thành mà chưa biết cách hỏi như thế nào. Thạch bấy giờ xua tay, đuổi bà Năm Chanh đi như cách người ta hay xua đuổi gà dịch. Thôi bà Năm về đi, tôi nói rồi, chuyện nhà tôi để tôi lo, bà đừng có xía vô nữa, về đi. Bà Năm nhìn Thạch lần cuối, rồi thở dài bước đi ra. Được một đoạn rồi bà dừng lại, ngồi xuống cạnh mé sông, ánh mắt như ngấn lệ, miệng thì thào như tiếng thở dài: Ngày xưa không cứu được con Hạnh, giờ cũng không cứu được mấy đứa nhỏ tội nghiệp kia. Đúng là ông trời như muốn trêu ngươi con người ta mà. Đám dạm ngọ của Thảo được tổ chức vào một buổi chiều cuối tháng. Nó nhỏ thôi vì mới là dạm hỏi. Hai bên ngồi uống nước, ăn trầu nói chuyện cho biết mặt biết nhà. Thảo mặc áo dày hồng ngồi trong buồng chờ, thỉnh thoảng cười khúc khích với mấy đứa bạn ngồi bên cạnh. Cô Lan lo tới lo lui ở ngoài trước. Ông Thạch thì ngồi tiếp khách mà mặt tái xanh, tay cầm chén trà mà một chút đặt lên, một chút lại đặt xuống. Buổi dạm ngõ đang yên lành thì Thảo bỗng im bặt giữa câu chuyện đang nói dở. Mấy đứa bạn ngồi bên cạnh quay sang hỏi sao vậy thì Thảo không trả lời, mà mắt cô nhìn thẳng ra khoảng không trước mặt, hai tay đặt trên đùi. người thẳng đứng như cây cột vừa được ai đó sửa dội. Một lúc sau, một đứa bạn giật tay Thảo, kêu tên cô. Thảo quay lại nhìn con bạn bằng đôi mắt mà con bạn đó sau này kể lại với cả xóm là nhìn vào không thấy Thảo ở trong đó nữa, như một con người khác, người nào đó từ cõi âm vừa vô. Rồi Thảo lên tiếng bằng giọng dường như không phải là của cô nữa, thay vào đó là chất giọng lạnh lẽo, buồn thảm khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Tao chưa được cưới hỏi thì con cái nhà này đừng có mà mơ. Giọng nói kia như vang hết tới từng ngóc ngách nhỏ nhất ở trong căn nhà. Rồi không gian chợt im bặt, mặt ai cũng nhợt lại rõ ràng. Ông Thạch đứng bật dậy chạy vô buồng, thấy Thảo đang từ từ đứng lên khỏi ghế, mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng không, miệng mấp máy những câu không thành lời. Ông chạy đến ôm vai con, gọi tên con lắc nhẹ. Thảo, Thảo ơi, con nghe bà nói không vậy? Thảo. Thảo quay lại nhìn ba, và ông Thạch thấy trong đôi mắt con gái của mình có một thoáng gì đó mà ông nhận ra ngay dù đã 20 năm. Cái nhìn lạnh và sâu như sông mùa nước nổi. Rồi Thảo nói: Anh Thạch ơi, sao áo cưới em chưa mặc một lần mà anh đã mặc cho người khác rồi? Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, ông Thạch bất giác buông tay ra, lùi lại một bước, cả người ổng lạnh từ trong ra ngoài. Ba, ba sao vậy? Ba ơi. Thảo chớp mắt, giọng trở lại bình thường, nhìn ông Thạch với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chân cũng bắt đầu lảo đảo, mọi thứ trong mắt Thảo bất chợt chuyển sang một màu xám. Ba ơi, con thấy mệt quá. Ba ơi, hình như là có ai đang kêu con á ba. Nói rồi Thảo quỳ xuống, xung quanh cũng xúm lại đỡ cô. Không gian đang trong ngày dặm hỏi vui vẻ bất chợt thay đổi hoàn toàn. Mọi người hô hào gọi nhau chạy kêu người đưa Thảo đi trạm xá. Tiếng cô Lan thét lên từ ngoài nhà chạy vô. Tiếng mấy bà khách tò mò xì xào nhìn nhau, hòa lên bầu không khí hỗn loạn đến vô cùng. Người ta chở Thảo ra trạm y tế xã trên chiếc xe máy chạy hết tốc lực trong buổi chiều tà. Bụi mờ bốc lên sau bánh xe rồi tan dần vào không khí. Thảo không qua được đêm đó. Y tá trạm xá nói tim cô ngừng đập đột ngột, không tìm ra nguyên nhân. Người vẫn còn trẻ, khỏe mà đi như vậy. Trên người Thảo, khi người ta thay đồ, thoang thoảng một cái mùi mà mấy bà y tá nhìn nhau không nói gì, nhưng ai cũng nhận ra. Cái mùi của ruộng đồng sau mùa xịt thuốc. Thạch đứng trước cửa phòng trạm xá, nghe y tá báo tin. Và ông không khóc, không la, chỉ đứng đó với hai bàn tay buông thõng, nhìn vào cái cửa phòng trắng toát ở phía trước bằng đôi mắt của người vừa hiểu ra rằng mình đã thua từ trước khi bắt đầu. Rằng 20 năm sống phay phay không phải là bằng chứng của sự bình yên, mà là thời gian ân hạn mà người ta cho ổng mà ổng không biết. Lại thêm một đám tang nữa diễn ra, căn nhà của ông Thạch giờ đây là càng thêm u uất. Sau đám tang của Tuấn, người ta còn qua phúng điếu, còn ngồi lại uống nước nói chuyện, còn dỗ dãi ông Thạch an ủi rằng số phận trời định, con ơi thôi tráng chịu. Còn Thảo, người ta qua nhìn hai cái di ảnh đặt cạnh nhau, thắp nhang rồi ra về, không ngồi lâu, không nói nhiều, như sợ điều gì đó đen đuổi có thể già lây đến chính mình. Mấy bà hàng xóm đứng ngoài hàng rào nói chuyện với nhau bằng cái giọng thì thào. Hai đứa con liên tiếp vậy, trời ơi, không hiểu sao, kỳ quá ha. Bà hay lành chép miệng. Ừ, chắc bị ma quỷ gì nó ám rồi, chứ đời thuở nào là có kiểu chết hai người liên tiếp lãng xẹt vậy được. Cô Lan những ngày đó ngồi trong nhà như cái bóng được vẽ đền chách. Hai tay cầm cái gì đó rồi đặt xuống mà thậm chí còn không nhớ nổi mình vừa cầm cái gì hay định làm cái việc đó. Có buổi sáng, bà ngồi trước bàn thờ từ lúc trời chưa sáng cho đến khi nắng lên cao, thắp nhang, nhìn vào hai tấm hình, miệng mấp máy không thành lời. Ông Thành bước lại định đặt tay lên vai của vợ, Nhưng cô Lan luôn biết ổng đến từ trước, co người lại một chút, thái độ như trách hờn chồng mình có chuyện mà muốn giấu bà. Rồi một buổi chiều, bà Năm sang đứng trước cổng, chần chờ một lúc mới dám cất tiếng gọi vô. Lan ơi, có nhà không Lan? Ra đây tao nói chuyện chút xíu coi. Cô Lan nhìn bà Năm một lúc rồi đứng dậy mở cổng. Lần này không thái độ như lần trước. Cô Lan mời bà Năm vào trong với khuôn mặt sầu thảm. Hai người ngồi xuống bàn nước, không có trà, không có bánh, chỉ có tiếng gió thổi qua mấy tàu lá chuối sau ngà, nghe xào xạc. Bà Năm nhìn cô Lan, nhìn khuôn mặt người đàn bà đã già đi rất nhiều chỉ trong vài tuần, rồi bà hỏi. Bà muốn biết không? Tao kể. Cô Lan nhìn bà Năm, thấy mắt bà tuy đục nhưng vẫn hiện ra sự minh mẫn rõ ràng. Xong cô Lan khẽ gật đầu, chờ đợi bà Năm kể lại thứ gì đó mà chồng mình đã giấu nhẹm suốt mấy chục năm qua. Bà Năm kể từ đầu, không bỏ sót thứ gì, không làm nhẹ đi cũng không thêm thắt vào. Kể đúng như những gì bà đã thấy, đã nghe, đã ôm trong lòng suốt 20 năm trời. Kể về Hạnh, Gia Thạch hồi còn chèo xuồng đi học chung ở trên sông Gò. Kể về buổi đính hôn bà Chính mừng mà khóc. Kể về cái chiều Thạch đến nhà Hạnh để nói lời chia tay, rồi bước đi không bao giờ quảnh lại. Và kể về ngày đám cưới, về bộ đồ trắng, về chai thuốc sâu, về câu nói cuối cùng của Hạnh thì thầm vào tai bà trước khi buông tay. Bà Năm kể hết, giọng bà đều và chậm như người kể chuyện đã kể đi kể lại trong lòng mình suốt 20 năm mà chưa một lần nói ra được với ai. Lan ngồi nghe không nói gì, không khóc, không la, chỉ ngồi thẳng lưng nhìn bà Năm với đôi mắt mà càng nghe càng trở nên trống rỗng. Trong lòng có thứ gì đó đang sụp xuống từng mảnh một mà không có cách nào đỡ lại. Sau câu chuyện dài, bà Năm mới hỏi nhỏ. Hồi đó, bà có nghe phong thanh gì không? Cô Lan im lặng một lúc rồi đáp, giọng phẳng lặng như mặt kênh không gió. Có. Tôi có nghe người ta xì xào, nhưng tôi không hỏi. Sao bà không hỏi? Tại... hỏi làm gì? Ai cũng có quá khứ. Nhưng không ngờ là tới mức này. Tối hôm đó, cô Lan không nói chuyện với ông Thạch. Không phải giận dỗi hay cố tình tránh né, chỉ là không có gì để nói. Như người ta đang cố sắp xếp lại những thứ vừa bị xáo trộn trong lòng mà chưa biết đặt cái nào xuống trước. Ông Thạch nhìn vợ ngồi trước bàn thờ con trong bóng tối. Định lên tiếng mấy lần rồi thôi. Cảm giác có một thứ gì đó đã thay đổi giữa hai người mà ông chưa kịp hiểu rõ là thứ gì. Thập thoáng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Hôm nay lại là ngày 20 tháng 10 âm lịch. Ông Thành biết ngày này khi mở mắt ra lúc trời chưa sáng. Biết trước khi nhìn lịch, trước khi nghe cả cái. Biết rõ như thể mình đã ghi vào xương tủy mà không cần nhắc nhở. Ông nằm im trên cái giường rộng, giờ chỉ còn có một người. Nghe tiếng sương rơi lộp độp trên mái ngói, rồi bật dậy, bước ra đứng trước cái bàn thờ của các con trong làn khói nhang còn nghi ngút từ tối hôm qua. Nhìn vào hai tấm hình một lúc, rồi quay vào trong buồng mở tủ. Một bộ đồ trắng nằm gọn ở ngăn dưới cùng. Ông không nhớ nó ở đó từ bao giờ, không nhớ ai để vào đó, cũng không quan tâm điều đó để làm cái gì. Ông mặc bộ đồ trắng vô, bước ra sân, đứng trước cổng. Sương bao phủ cả xóm Gò Tre trong màu trắng đục, lạnh và ướt, bám vào tóc, vào vai, vào hai bàn tay buông thõng của ông Thạch. Ông đứng đúng chỗ của Hành đã đứng, nhìn ra con đường đất đầu xóm đang chìm trong sương, và miệng ông bắt đầu mấp máy những câu không thành lời, đều đều như người đọc kinh không có đầu, không có cuối. Bà Tư Kiến nhìn thấy ông trước tiệc, đứng bên kia hàng rào, kêu chới qua. Thạch! Thạch ơi! Ông Thạch không quay lại, vẫn đứng chết lặng như tự ăn năn lỗi lầm của mình. Xóm Gò Tre thức dậy, người ta kéo ra đứng trước cổng nhìn vô, xì xào với nhau bằng giọng thấp. Ông sao vậy ta? Không biết nữa, đứng từ hồi nào tới giờ. Bộ đồ trắng của ổng nhìn thấy quen quen à nghe. Hey, hình như là bộ đồ của bà Hạnh ngày xưa lúc mà uống thuốc đó phải không? Cái trời Phật ơi, đừng nói là mới hai đứa con xong cái vợ tới. Câu nói đó bị bỏ lửng, không ai dám nói tiếp. Người ta nhìn nhau rồi nhìn vào ông Thạch. Và trong cái nhìn đó có thứ gì đó đang dần hiểu ra mà không ai muốn thừa nhận. Bà Năm đến sau cùng, đứng ngoài đám đông nhìn vào ông Thạch một lúc rồi bước vào sân. Người ta tự dạt ra hai bên cho bà đi qua, không ai cản. Như người ta biết đây là việc của bà chứ không phải là việc của người khác. Bà bước đến đứng trước mặt ông Thạch rồi cất tiếng nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho bà nghe được. Hạnh ơi, đủ rồi con ơi, đủ lắm rồi con ơi, con dừng lại đi. Đôi mắt ông Thạch từ từ nhìn xuống bà Năm. Và trong cái khoảnh khắc đó, cái lạnh và chắc trong ánh mắt đó mềm ra, nhường chỗ cho thứ gì đó mà bà Năm nhận ra ngay. Đúng rồi, đó là cái buồn của đứa con gái ngồi trong bóng tối năm đó. Môi ông Thạch mấp máy không thành chữ, rồi hai đầu gối ông quỵ xuống, người đổ về phía trước. Bà Năm chụp không kịp, ông ngã xuống đúng chỗ Hành đã ngã. Trên nền đất ướt đẫm sương, hai tay nắm chặt mảnh vải trắng, mặt bình thản như người vừa đặt xuống được thứ mình mang theo quá lâu. Đám đông ồn lên, tiếng cô làng thét, tiếng chân người chạy vào sân, tất cả trộn với nhau trong một buổi sáng còn đầy sương. Bà Năm quỳ xuống bên cạnh ông Thạch, nhìn vào mặt ông, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần sáng ở phía đông. Cô làng đứng đó cách vài bước, nhìn xuống chồng, tay buông thõng không bước lại gần. Không phải vì không thương, mà vì bà thật sự không biết lúc đó cảm giác của mình là cái gì. Cứ đứng đó như người đứng trước đống tro tàn, cố nhớ lại ngọn lửa mà không còn hình dung nổi nó trông như thế nào. Một lúc sau, cô Lan nhỏ giọng nói. Ổng sao rồi bác Năm? Bà Năm nhìn lên bầu trời, nhìn vào làn sương đang tan dần theo nắng sớm, rồi lắc đầu nặng nề đáp. Nó đi rồi. Cô Lan ngồi xuống ngay tại chỗ, nước mắt rơi lã chã theo từng cơn giật của cơ thể. Bà ngồi giữa cái sân xi măng rộng của ngôi nhà mái ngói đỏ, hai tay đặt lên đùi, nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt của người vừa kết thúc một chương dài mà không hề biết chương tiếp theo sẽ như thế nào. Sau ngày đó, cô Lan về nhà má ruột, không quay lại ngôi nhà mái ngói đỏ đó nữa. Người ta nói bà sống yên lặng, ít tiếp khách, hay ngồi một mình buổi chiều nhìn ra con kênh trước nhà. Không ai biết bà nghĩ gì trong những lúc đó. Chỉ biết bà không bao giờ nhắc tới tên Thạch, không nhắc tới tên Tuấn hay Thảo. Như người ta đã xếp tất cả vào một chỗ kín trong lòng rồi đóng cửa lại. Kể từ cái sáng hôm đó, cái cổng nhà ông Thạch không ai đụng vô. Dây leo bò qua bò lại chằng chịt. Ngôi nhà mái ngói đỏ đứng đó giữa xóm Gò Tre. Bốn mùa mưa nắng, trống không và im lặng như bị thời gian bỏ quên đi mất tất cả. Cô Lan thỉnh thoảng được người ta gặp ở chợ huyện, tóc bạc hơn, người ốm hơn, nhưng mắt vẫn sáng. Ai hỏi thăm thì bà cười, nói khỏe, rồi thôi, không nói thêm gì nữa. Không ai dám hỏi sâu hơn, vì trong cái cười đó, có thứ gì đó người ta không muốn chạm vô. Bà Chính Lụa mất vài năm sau ngày Hạnh chết, mất trong im lặng, không kịp biết chuyện gì xảy ra với nhà của ông Thạch. Người ta hay nói vậy là phúc cho bà, không phải chứng kiến thêm cái gì nữa. Còn cái nấm mồ nhỏ của Hạnh ở góc giường nhà bà Chính, năm nào cũng có người thắp nhang vào ngày 20 tháng 10 âm lịch, đặt lên đó một nhánh hoa lại trắng. Không ai biết là ai, chỉ biết năm nào cũng có, không bao giờ thiếu. Còn về bà Năm, đến ngày cuối đời vẫn hay ngồi trước khi nhà buổi chiều, nhìn ra con sông Gò nước chảy lờ đờ qua mùa khô, rồi lại đầy ấp qua mùa nước nổi, rồi lại cạn, rồi lại đầy, như cái dòng của xóm Gò Tre không bao giờ dừng lại. Còn xóm Gò Tre thì vẫn sống, vẫn xanh, vẫn có tiếng trẻ con chạy ngoài đường buổi chiều, vẫn có khói bếp ai đó nấu cơm sớm mỗi sáng, vẫn có tiếng xuồng máy chạy trên sông Gò mỗi buổi chợ. Chỉ là mỗi mùa cưới về, khi tiếng nhạc nổi lên đầu xóm và mùi hoa vàng thọ theo gió bay qua, người lớn tuổi trong xóm hay dừng lại một chút, nhìn về phía cái cổng cũ của ngôi nhà bỏ hoang, rồi thở dài. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị thử suy nghĩ coi, ở trong cái chuyện này, ai là cái người ta nói tầm bậy nhất? 5 giây suy nghĩ. 1, 2, 3, 4, 5. Con mẹ 5 chứ không ai hết trơn. Bà biết quá trời biết rồi, thay vì bà nói m*** ra rồi đi, đúng không? Qua lần đầu tiên người ta cản nó thì thôi, thì cũng giữ giùm cái người chết không dám nói ra. Đâu phải là cái lúc mà cái chị Hạnh đó, bà nói ra, bà nói tôi nguyện dòng họ không ai được cưới. Bà nghe câu này, bà mà nói ra là bà chết trước mấy người đó, thì nó sợ, đúng không? Thì bà mới sợ, có đâu nói câu đó đâu. Thì thay vì bây giờ tới nhà của người ta rồi nói me mé rồi người ta không chịu, thì nói lần thứ hai nữa, cũng cố gắng nói lần thứ hai, người ta không chịu nữa. Nó, thì bây giờ ta nói, xin lỗi chữ thề á, thì bây giờ đứng trước cửa nhà la bài hải lên đi, đúng không? Nói là hả, con Hạnh lúc mới chết nó nguyền vậy đó, mày coi được thì mày làm, không được thôi. Im chi rồi hai đứa nó đi luôn. Trời ơi, tội gì đâu. Ông Thạch mà ông có quẻo á, thì không có gì phải trách. Còn hai đứa nhỏ có gì đâu. Cái bà này bà nhiều chuyện mà bà không tới, đúng không mọi người? Mai mốt mà ta nói, mà lỡ trong mình đó ha, trong người của mình á, có nhiều chuyện, thì thôi kệ cha nó, nhiều chuyện cho tới đi quý vị, đúng không? Bực cái mình hả? Xin chào và hẹn gặp lại.